Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 97 vào rừng làm cướp. Thượng, nghe được thổ phỉ hai chữ, Lâm Phong rõ ràng co rúm lại một chút, khẽ cắn môi dưới, mi đuôi nhiễm không hòa tan được sầu. Nàng do dự, nhưng, thổ phỉ người đông thế mạnh, thả võ giả số lượng không biết. Lang quân hà tất lấy thân phạm hiểm, không bằng sấn đêm xuống núi, ngày mai lại nghĩ, trước mắt lang quân thật sự quá tuổi trẻ, xem bề ngoài. So với chính mình cùng lắm thì 2 tuổi, một vị khác nhưng thật ra lớn tuổi chút. Nhưng nhìn kỹ cũng là tính trẻ con chưa thoát, hẳn là còn chưa cập quan nhà giàu thiếu niên lang, Lâm Phong lúc trước tránh ở trong dương. Ám khổng thị giác hữu hạn. Nàng có thể nhìn đến hình ảnh không nhiều lắm, nhưng cũng biết hộ vệ mỗi người bị thương. 2 vị lang quân chiếm cái xuất kỳ bất ý, ưu thế. 2 người cùng những cái đó hung thần ác sát thổ phỉ phóng một khối. Giống vậy 2 con thỏ cùng một đám chảy nước dãi. Hung thần ác sát hung khuyển. Cách xa chênh lệch người xem tưởng thế bọn họ vuốt mồ hôi, Thẩm Đường không trực tiếp phủ định. Chỉ hỏi, vì sao? Lâm Phong rũ đầu, nói, ta, nô gia lúc trước tránh ở dương trung ngủ. Không biết đầu một hồi tới nhiều ít thổ phỉ, nhưng Lâm gia hộ vệ trả giá mỗi người bị thương đại giới mới có thể sát ra vây quanh. Có thể thấy được đám kia thổ phỉ thực lực không tầm thường. Bọn họ trở về dốc sức làm lại, lại đến, tất sẽ mang đủ nhân thủ. Có lẽ vẫn là dốc toàn bộ lực lượng, nàng sinh đến tính trẻ con đáng yêu. Nói chuyện lại có tuổi này sở không có ổn trọng, trật tự rõ ràng, đảo cũng coi như lời nói thực tế, Thẩm Đường cười nói. Mượn người cát ngôn, Lâm Phong khó hiểu mà chớp chớp mắt. Mượn, nô gia cát ngôn, Thẩm Đường nói, đúng vậy, hy vọng bọn họ thật sự dốc toàn bộ lực lượng. Còn tỉnh ta leo núi lục soát sơn, đào ra bọn họ hang ổ phiền toái, Lâm Phong càng nghe càng kinh ngạc. Thậm chí đã quên nhắm lại miệng, nhưng, lang quân, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, mạnh yếu cùng nhân số không quan hệ, Lâm Phong nghe vậy cũng không hề lo lắng. Chỉ là tầm mắt theo bản năng dừng ở Thẩm Đường bên hông. Tựa hồ ở tìm cái gì đồ vật. Nhưng quét vài vòng cũng không tìm được. Thẩm Đường buồn cười mà cầm lấy kia cái văn tâm chữ ký. Nói, ngươi là ở tìm cái này. Đại buổi tối không tốt lắm tìm. Thẩm Đường văn tâm chữ ký tinh tế nhỏ xinh. Trong suốt, địch nhạc võ đảm hổ phù còn lại là một khối màu đen đầu hổ ngọc bích. Hắn hôm nay còn ăn mặc một bộ hắc y. Hơn nữa ban đêm ánh sáng đen nhánh ảm đạm. Chẳng sợ 2 mắt dùng mắt nhìn lực 5.0 đều rất khó tìm đến chúng nó, Lâm Phong tức khắc buông một nửa tâm, Thưởng Đường, sớm chút ngủ, quá 1-2 cái canh giờ còn có đến vội, vội cái gì? Tự nhiên là vội kiểm kê thổ phỉ hoa chiến lợi phẩm A, chân chính thực hiện tay không ra cửa. Phất nhanh trở về nhà, Lâm Phong thuận theo nói, là... Thùng xe màn xe thả xuống dưới, đám lưu manh chôn hảo thi thể tùy tiện tìm cái chỗ ngồi ngủ nướng. Chỉ có Thẩm Đường 2 người còn ở thêm ca đêm, vì chiếm được tiên cơ. 2 người cũng chưa đãi dưới tàng cây, mà là lựa chọn lên cây, ẩn thân tán cây, nương độ cao ưu thế quan sát địch tình, khi cần thiết còn có thể đánh đòn phủ đầu. Bất quá! Địch nhạc bên này cũng có một cái nghi vấn. Bọn họ nếu là nửa đêm về sáng không tới đâu. Thẩm Đường ngồi xổm ngồi ở trên thân cây, tay trái bánh nướng lớn, tay phải đỗ khang rượu. Bữa ăn khuya ăn đến mùi ngon, còn không quên chia sẻ tiểu khỏa bạn. Không tới, không tới chúng ta sáng mai sát đi lên. Leo cây làm nàng uy cả đêm muỗi, há có thể tha thứ. Muỗi như thế nào không đinh ngươi? Thẩm Đường lại chụp chết 2 chỉ muỗi, quay đầu lại nhìn đến địch nhạc hoàn toàn không chịu quấy nhiễu. Trốn tránh là vẫn không nhúc nhích, Địch Nhạc nói, đinh a, như thế nào không đinh, hắn nhưng chiều mũi thích, mỗi phùng mùa hạ đều phải bị đinh đến đầy người bao. Cuối cùng vẫn là hắn A huynh nói cho hắn, nếu đem võ đảm tập đến võ khí ngoại phóng trình độ, mũi liền nề hà hắn không được, công phu không phụ lòng người. Hắn ở tiễn pháp cũng chưa luyện tốt tuổi, trước học xong võ khí ngoại phóng, hao phí 2 năm đem này cô đọng thành hơi mỏng một tầng dán quanh thân da thịt, ngăn cách con muỗi quấy nhiễu. Từ đây lúc sau, đông ấm hạ lạnh, hàn thử không xâm, muỗi đinh mặt vỡ khí đều hút không đến hắn huyết. A huynh quả nhiên sẽ không lừa hắn, thẩm đường, ngoặc kép, cam, khí run lãnh, lại là võ đảm chuyên trúc, đáng giận, kỳ thị văn tâm sao? Văn tâm văn sĩ cái gì thời điểm mới có thể đứng lên? Thẩm đường mặt vô biểu tình, nhưng ly nàng 2 cây Địch Nhạc lại cảm thấy sống lưng hơi hàn. Vuốt ve cánh tay mới đưa kích khởi nổi da gà áp xuống đi. Này một huy mũi liền uy, a không phải, đợi 1 canh giờ, tính tính thời gian cũng mau tiếp cận giờ sửu, dưới tàng cây. Đám lưu manh tiếng ngáy hết đợt này đến đợt khác, trên cây. Thẩm đường chờ đến kiên nhẫn hao hết, nàng lạnh một khuôn mặt, từ mẫu kiếm lau vài lần, đáy mắt là sắp tràn ra sát ý, liền ở ngay lúc này. Một trận rất nhỏ sột sột soạt soạt tiếng vang lên, chợt vừa nghe như là gió đêm gợi lên cỏ cây phát ra tiếng vang. Nhưng cẩn thận phân biệt lại có thể nghe được một chút quái dị tiếng hít thở. Địch Nhạc ánh mắt một lăng, cấp thẩm đường đánh cái tây bắc thủ thế này hòa thổ phỉ là từ cái này phương hướng chậm rãi dựa sát lại đây, ngưng thần một lát. Hắn lại so một cái, trăm, ý tứ là nhân số ít nhất hơn trăm. Có chút bước chân trầm trọng, hẳn là người thường. Nhưng có chút bước chân tương đối huyền chuyển nhẹ nhàng, rõ ràng là luyện qua võ, thậm chí có thể là ngưng tụ võ đảm võ giả. Chẳng sợ chỉ là cái mạt lưu công sĩ, cũng phi người thường có thể ngăn cản, bọn họ ly nơi này còn có chút khoảng cách. Thẩm đường xoa tay, hầm hè, thấp giọng nói, không xác định thổ phỉ trong tay có vô cung tiễn, không thể làm cho bọn họ dựa thân cận quá. Không bằng chủ động xuất kích, tuy rằng nàng không thèm để ý dưới tàng cây những cái đó lưu manh sinh tử, nhưng nếu hợp nhất bọn họ mặc dù là chết cũng nên bị chết có điểm giá trị, mà không phải ngủ đại giác bị người chém thành thịt vụn. Địch Nhạc cười nói, hẳn là không có cung tiễn. Thẩm đường, tại sao như thế xác định? Địch Nhạc nói, bởi vì chúng ta doanh địa lửa trại đều tắt. Thẩm đường một điểm liền thấu, gật đầu tỏ vẻ minh bạch, lửa trại tắt, tầm mắt tối tăm, địch nhân liền bọn họ ở nơi nào đều tìm không thấy. Nếu muốn dùng cung tiễn đánh lén tạo thành đại thương vong, kia đến vài trăm cung tiễn thủ tề bắn 2-3 luân. Một đợt diệt tàn một nửa, bằng không liền 10 tới đem cung tiễn chát đến người đều phải dựa vận khí, thổ phỉ hoa có thể lôi ra mấy trăm cung tiễn thủ sao? Hiển nhiên không có khả năng, nhân ra tổng cộng mới đến hơn 100 người, mũi tên thuộc về háo tài. Một phen cung giá trị chế tạo cũng không tiện nghi, có cái này tiền làm cung tiễn, còn không bằng nhiều lộng 2 thanh đại khảm đao, để ngừa vạn nhất. Cần tiên hạ thủ vi cường. Địch Nhạc tay trái hóa ra trường cung, tay phải 4 chỉ chảo huyền, chậm rãi kéo ra dây cung, dựa vào lỗ tay phán đoán địch nhân đại khái vị trí. Lưu không lưu người sống. Thẩm đường nói, xem bọn họ chính mình vận khí, đây là làm hắn ước lượng xem ý tứ. Địch Nhạc lĩnh ngộ, thổ phỉ nhóm như thế nào cũng không nghĩ tới. Âm thầm ngủ đông hắc sát tinh đã ma đao soàn soạt, nhìn chằm chằm chuẩn bọn họ yếu ớt cổ, từng đạo hắc ảnh chính lặng lẽ nhi tới gần, nếu thẩm đường ở chỗ này, liền sẽ phát hiện bọn họ bên trong cư nhiên có vài trương thục gương mặt áp giải cung thị tộc nhân. Đi trước hiếu thành sai dịch, cầm đầu đúng là tên kia quan sai thủ lĩnh. Xác định nơi này, đầu nhi, xác định, không trong chốc lát, tiến đến thăm tin tức trở về hồi bẩm. Đầu nhi, nghe thanh âm đều ngủ, ngủ đến còn rất chết, mỗi người ngáy, cầm đầu nghe vậy ninh chặt đỉnh mày, ngủ đến như thế không phòng bị. Gác đêm cũng chưa an bài. Hết chương.